lòng tôi thấy đầm ấm, tiếng nói anh thì thầm bên tai. Bé, ngoài trời mưa vẫn còn rơi mãi, ngồi đây ngước nhìn ô kính chẳng cần trông hơn như mắt anh ngày hôm nay. Anh đèn ngoài đó sáng ngời, lừa thừa còn vô vọng tành. Tôi thấy ngọt ngào ánh mắt hiền, dưới ánh nên dịu dàng. Nụ cười ấy là một góc sáng ngời, đôi vai ai ướt đẫm bền. Nghe tiếng nhạc dịu dàng tiếng lòng, phút anh sau bồi hồi có trong tôi. Trời mưa vẫn còn rơi mãi.